Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 204, phát triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà trước đó bồi dưỡng ra một nhóm ưu tú mười mấy cái ma thuật sư tại học viện được thành lập xong lúc liền có đầy đủ năng lực đảm nhiệm giáo sư chức vụ, ngoài ra còn đảm nhiệm ma thuật nghiên cứu cua mấy năm, cao đẳng ma thuật sư địa vị cũng có thể cùng trong triều quan lại địa vị, tự nhiên có tư cách tham gia triều chính thẩm kiến bệ hạ. Nhìn thấy Yuto xuất hiện, tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống vấn an. Miễn lễ, nhìn xem người phía dưới. Yuto nhàn nhạt cười một tiếng, đối bọn hắn nói. Hôm nay là ta trở về ngày đầu tiên, trước khi đi ta đã sắp xếp đầy đủ công việc, hy vọng các ngươi không làm ta thất vọng a. Lúc này trong đám người đi ra mấy cái, hướng Yuto dâng lên mấy bản tư liệu, nói. Bệ hạ, đây là 2 năm qua công việc tiến độ báo cáo. Budo thấy vậy liền đi tới, nhận lấy tư liệu rồi cung kính đưa cho Yuto. Yuto từ từ lật ra tư liệu nhìn xem. Bên trong tư liệu ghi lại 2 năm này đế quốc trải qua sự tình, chủ yếu là dân chúng sinh hoạt tình huống, quân sự phát triển, ma thuật ứng dụng. Các loại tư liệu, phía dưới đám người giữ im lặng, thở mạnh một tiếng cũng không dám, sợ là sẽ làm vị này vương gia tức giận, đến lúc đó tội trách xuống bọn hắn ai cũng không gánh nổi. Rất tốt, dân chúng sinh hoạt đã ổn định, sơn tặc số lượng giảm xuống không thiếu, xem ra các ngươi quản lý rất tốt. Quân đội bên này thật đúng là không làm ta thất vọng, A cấp cường giả bồi dưỡng ra 15 người, S cấp cũng bồi dưỡng ra một cái, còn bồi dưỡng ra một chi tinh anh quân đội. Cái này S cấp cường giả chính là Ieyasu, cái này tiểu tử qua 2 năm vậy mà phát triển đến mức này, hơn nữa còn là ở Long Kỵ binh nhận chức tướng quân, nếu không phải là công trạng không đủ, hắn đã có thể trở thành đế quốc cái thứ tứ đại tướng quân. Bởi vì đối ngoại chính sách được mở rộng, cho nên đế quốc cũng đã bắt đầu hướng về phía bên kia xa xôi phía đông vùng biển lục địa các quốc gia thành lập quan hệ thương mại, để cho dân chúng sinh hoạt mới mẻ hơn không ít. Đồng thời cũng đem bên kia các quốc gia thế cục tình báo cho nắm giữ không thiếu. Các ngươi làm rất tốt, đặc biệt là ngươi Kurei. Không nghĩ tới ngươi đối với bồi dưỡng binh sĩ vẫn là rất có năng lực. Yuto nhìn xem Kurei đám người tán dương. Tạ bệ hạ tán dương, đây đều là chúng ta việc nằm trong phận sự. Đối Yuto lại lần nữa cúi người chào một cái, Kurei cùng những người khác đáp. Tuy nói là thuộc bổn phận, nhưng là có công liền là có công. Hiện tại ngươi đã là đại tướng quân chức vị, tại bên trên cũng không có cái gì tốt ban thưởng. Như vậy đi, ta nơi này có một số đế cụ mới, so với đời trước đế cụ cường đại hơn, ngươi có thể tự do lựa chọn một cái. Hơn nữa đời mới đế cụ cùng đời cũ đế cụ cùng một lúc sử dụng cũng sẽ không xung đột. Nghe vậy Kurei thần sắc mừng rỡ. Hắn đối tiền tài hay đất đai đều không để ý, hắn có hứng thú là chiến đấu, luyện binh cùng tăng cường thực lực. Yuto đưa ra phần thưởng để hắn vừa lòng không thôi, 2 cái đế cụ cùng một lúc sử dụng, hắn thực lực lại tăng thêm một bước. Tạ bệ hạ ban thưởng. Kurei lập tức đối với Yuto nói lời cảm tạ, những người khác có công đều được thưởng, tạ bệ hạ ban thưởng. Những người xung quanh nhìn xem Kurei mấy người ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ, bọn hắn cũng rất muốn được thưởng. Bất quá ban kỹ thuật giống như tiến độ có chút chậm a, Yuto hời hợt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay lập tức phía dưới văn võ bá quan gần như nín thở. Bầu không khí hiện lên một tia trầm trọng. Thiết giáp binh sĩ 1 năm vậy mà chỉ có thể ra 1.500 cái, tàu thuyền số lượng cũng chỉ có 70%, các ngươi có gì giải thích sao? Yuto đem tư liệu trên tay để xuống bàn, ánh mắt nhìn xem mấy cái ma thuật sư đang run rẩy. Lúc này, một cái ma thuật sư đi ra khỏi hàng hướng về phía Yuto quỳ xuống nói. Bệ hạ, xin cho phép thần được giải thích. Auroboro đế quốc hiện tại có 2 hạng mục quan trọng nhất, 1 là quân sự, 2 là ma thuật, tất cả đều chuẩn bị cho chiến tranh. Ma thuật cùng quân sự kết hợp chỉ cần thành công, Yuto tự tin đối với sắp tới chiến tranh hoàn toàn có thể nghiền ép một phương. Cho ta một cái lý do thích đáng, Yuto nói, nghe vậy cái kia ma thuật sư thở phào, rồi bắt đầu giải thích. Ma thuật sư số lượng quá ít, chúng ta bên này nhân lực không đủ để duy trì tiến độ ban đầu dự kiến. Một ít chủ yếu tài liệu không thể khai thác quá nhiều, mong bệ hạ thứ tội. Nghe vậy Yuto trầm mặc một chút, sau đó liền khoát tay nói. Lần này đúng là ta không cân nhắc chu toàn, để cho quốc gia này càng thêm phi tốc phát triển, cho nên Yuto nhưng là từ hệ thống hối đoái ra thế giới ma vồ người lùn kỹ thuật chế tạo cùng với một ít cao đẳng ma pháp thế giới kỹ thuật. Thiết giáp binh sĩ cùng ma khôi một dạng, có thể tự động hoạt động theo thiết lập định sẵn, có được đao thương bất nhập sắt thép chi khu, là không tệ binh khí đạo cụ, có thể dùng làm tiên phong để giảm đi bịn sĩ thương vong. Bất quá Yuto đặt ra mục tiêu quá cao, mà quên mất nhân lực tính hạn chế. Nghe được Yuto lời nói, phía dưới ma thuật sư nhóm cũng thở phào một hơi. Yuto nổi giận mà nói đối với bọn hắn là không phải chuyện gì tốt. Thiết giáp binh sĩ kế hoạch tiêu chuẩn từ 2 vạn giảm xuống 5.000, dù dạng này tự khôi lỗi chỉ là để thử nghiệm, nếu tài nguyên không cho phép thì không cần chú trọng, ta muốn trong vòng 1 năm tới phải hoàn thành. Các ngươi có thể làm được sao? Yuto nhìn xem phía dưới ma thuật sư, ngữ khí uy nghiêm hỏi. Tuân lệnh bệ hạ, ma thuật sư vội vàng đáp lại. Bây giờ thiết giáp binh sĩ đã chế tạo ra hơn 3.000, chỉ cần tăng thêm một chút tiến độ, 1 năm chế tạo ra 2.000 cái cũng không phải chuyện gì khó. Cách chương.